Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1772, liếc mắt chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện Lương càng đánh càng kinh hãi. Rõ ràng hắn ở lực lượng thượng muốn hơn Xa Qua Lâm Dịch. Nhưng mỗi khi hắn toàn lực bạo phát thời điểm, cũng sẽ bị Lâm Dịch dùng một loại quái dị phát kình pháp môn phá giải rơi. Nếu là như vậy kéo dài nữa, hắn thể lực tiêu hao cực đại, mà Lâm Dịch vẫn là dùng khỏe ứng mệt. Hai người một hồi này đối chiến, tình trạng cũng là hai cái cực đoan. Biện Lương sắc mặt ửng đỏ, thân thể đã toát ra tầng tầng vụ khí. Đây là khí huyết thôi động đến cực hạn, tiêu hao kịch liệt biểu hiện, mà Lâm Dịch vẫn luôn là mặt trầm như nước. Thể lực tuy có tiêu hao, nhưng xa không kịp Biện Lương rõ ràng như vậy. Biện Lương rất rõ ràng, đây là một loại cao minh cận chiến kỹ xảo. Chỉ cần cùng Lâm Dịch kéo ra khoảng cách, hắn liền có thể thoát khỏi loại này khốn cảnh. Nhưng Lâm Dịch cận chiến lực quá mạnh mẽ, từ đầu chí cuối cũng như phụ cốt chi thư, từng bước sát khí, như bóng với hình, chỉ là chun trà thời gian. Hai người lại ở đạo quan trước kia, đuổi theo giao thủ nửa vòng lớn, nơi đây động tĩnh, từ lâu hấp dẫn điện này vũ trong đông đảo tu sĩ. Xung quanh đứng đầy người, phóng tầm mắt nhìn lại, có ít nhất hơn 100 người. Còn có một chút tu sĩ đang từ đạo quan trong chạy tới nơi đây. Người này là ai? Dĩ nhiên có thể cùng Biện sư huynh chiến có đến có hồi. Khí này huyết trong mang theo một cổ nhàn nhạt hương khí. Chắc là hoa giới người trong. Hoa giới, chớ không phải là tìm đến hồi tràng diện. Mau nhìn, Lý sư huynh cùng Lưu sư huynh đã bỏ mình. Bọn họ đi theo Biện sư huynh bên cạnh nhiều năm, thủ đoạn không kém, cũng đều là cửu kiếp giới vương a. Có người chỉ vào trên mặt đất hai cổ thi thể, trầm giọng nói ra. Lúc đầu, chung quanh một chút đạo giới tu sĩ còn ôm khoanh tay đứng nhìn tâm tư. Dù sao Biện Lương người mang âm dương thể, sư thừa đạo giới chủ nhân, ít nhất ở đạo giới trong là giới vương cảnh danh xứng với thực đệ nhất nhân, mà Lâm Dịch tu vi chỉ có 7 kiếp giới vương. Ở trong lòng mọi người, Lâm Dịch gốc rễ bản liền không phải là đối thủ của Biện Lương. Tại đây cung điện trong tu sĩ, cảnh giới thấp nhất cũng có 7 kiếp giới vương. Ánh mắt nhãn lực tự nhiên không có quá kém. Theo thời gian trôi qua, bọn người dần dần nhìn thấu điểm danh đường. Biện sư huynh, tựa hồ bị áp chế. Hình như thật là, người này phát kình pháp môn có chút đặc thù. Lấy nhu thắng cương, vừa vặn có thể khắc chế Biện sư huynh lực lượng. Cứ không muốn tin tưởng, nhưng một chút nhãn lực cao minh tu sĩ đã nhìn ra. Tuy rằng Biện Lương tu vi cảnh giới giành trước hai cái đẳng cấp, lực lượng cũng mạnh hơn Lâm Dịch, nhưng vẫn như cũ rơi vào hạ phong. Người này khí huyết không kém, tu vi cảnh giới so Biện sư huynh thấp hai cấp, nhưng lực lượng thượng chênh lệch nhưng cũng không rõ ràng. Bực này thể chất chớ không phải là trong truyền thuyết Bỉ Ngạn Chân Thân. Bỉ Ngạn Chân Thân, ngươi là nói, tiến thêm một bước, người này liền sẽ ngưng tụ ra nhân quả thể. Nguyên bản ầm ĩ người bầy, đột nhiên lâm vào quỷ dị yên lặng, tựa hồ tất cả mọi người bị một cái bàn tay vô hình bóp lại yết hầu. Trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái kiêng kỵ. Nhân quả thể, mọi người tại đây đều rõ ràng đại biểu cho cái gì. Tất cả mọi người không khỏi nhớ tới hơn một ức năm trước. Cái kia kinh tài tuyệt diễm, tao nhã ngạo thế nữ tử. Vậy cơ hồ là một người, chống lên một cái giới diện, để cho hoa giới có cùng cổ giới, kiếm giới chờ mấy đại giới diện chống lại thực lực. Chúng ta có muốn hay không? Xuất thủ tương trợ, trong đám người, đột nhiên vang lên một cái yếu yếu thanh âm. Kỳ thực, đại đa số tu sĩ cũng đều có thể nhìn ra. Chiến cuộc đã gây bất lợi cho Biện Lương, nhưng không có ai xuất thủ. Một mặt là cố kỵ đạo giới bộ mặt, về phương diện khác vẫn là cố kỵ Biện Lương bộ mặt. Biện Lương mới vừa ở Bỉ Ngạn Tinh đại chiến một trận, bại ba đại tiên tử. cướp đi vô lượng trạc, danh vọng đang thịnh, đúng là như mặt trời ban chưa thời gian, như ở đạo giới Thái Tiêu Tinh, biện lương liên hợp đông đảo tám kiếp giới vương, cửu kiếp giới vương vây công một cái hoa giới bảy kiếp giới vương, mới tướng đối phương chém giết. Việc này một khi truyền đi, hừ, người này tới cửa đến khiêu khích, bọn ta há có thể ngồi yên không lý đến. Không sai, trước đây biện sư huynh đi Bỉ Ngạn Tinh, lúc đó chẳng phải bị người vây công. Chúng ta xuất thủ cũng không có gì lớn không được. Hơn 10 vị đạo giới tu sĩ đột nhiên thốt ra, hai tay biến hóa pháp quyết, đã bắt đầu ngưng tụ đạo giới bí pháp, nhất niệm hoa khai. Nhưng vào lúc này, một cái băng lãnh đến xương thanh âm đột nhiên vang lên. Cái kia cùng biện lương giao thủ bạch sam tu sĩ đột nhiên quay đầu lại. Lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt. Tại đây bạch sam tu sĩ trong mắt, đột nhiên ảnh ngược ra hai đóa đỏ trắng đan sen bông hoa. Đột nhiên nở rộ, Bỉ Ngạn hoa khai, quân lâm thiên hạ, bách hoa điêu linh, một cổ giống như nước gợn rung động lực lượng. Ở bạch sam tu sĩ mi tâm của, chợt bắn ra, hướng xung quanh khuếch tán. Thần hồn của Tiêu Tuyết tiên tử bí thuật đối với có vô lượng trạc biện lương không có chút nào tác dụng. Nhưng đối với những người khác, lại có chí mạng lực sát thương. Ngay Bỉ Ngạn hoa nở rộ trong nháy mắt, cái này hơn 10 vị thần hồn của giới vương bắt đầu héo rũ. Ảm đạm, cuối cùng nổ lớn vỡ vụn. Hóa thành từng mảnh một quang điểm. Cái này hơn 10 vị đạo giới tu sĩ mới vừa bay lên không, lại từ giữa không trung rơi xuống. Ánh mắt ảm đạm không liên quan. Rơi xuống trên mặt đất thời gian đã là một thi thể lạnh như băng. Hơn 10 vị giới vương trong. Có 7 kiếp giới vương. Có 8 kiếp giới vương. Cũng có cửu kiếp giới vương. Nhưng ngay cả cửu kiếp giới vương đều gánh không được nhất niệm hoa khai sát phạt lực. Một màn này quá mức chấn động. Không có xuất thủ đạo giới tu sĩ hoảng sợ biến sắc, theo bản năng lui về phía sau, sợ bị một đạo nhìn như nhu nhược rung động ảnh hưởng đến. May mà cái kia bạch sam tu sĩ đem đại bộ phận tâm thần đều đặt ở biện lương trên người, chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền tiếp tục cùng biện lương giao thủ va chạm. Nhưng chỉ một cái liếc mắt, lại chiết đạo giới hơn 10 vị giới vương. Bực này thủ đoạn, thật là quỷ thần khó lường. Kinh thế hãi tục, còn dư lại đạo giới tu sĩ theo bản năng nuốt dưới nước bọt. Sắc mặt tái nhợt, trù trừ không tiến lên. Nhưng vào lúc này, biện lương đột nhiên hét lớn một tiếng. Các ngươi không cần cố kỵ. Loại bí thuật này đối với thần hồn của hắn cũng có cực lớn tiêu hao. Hắn đã vô lực ở phóng thích, các ngươi đến cuốn lấy hắn. Biện lương đã sớm muốn cho chung quanh những thứ này đạo giới tộc nhân xuất thủ tương trợ. Nhưng là thẳng tuốt ngại vì bộ mặt, không có lên tiếng. Lúc này thấy còn dư lại đạo giới tu sĩ dĩ nhiên sợ hãi không tiến lên, lại cũng không kịp rất nhiều. Ha ha, ngươi sợ. Lâm Dịch đột nhiên khẽ cười một tiếng. Khí thế lần thứ hai kéo lên, lục đạo pháp luân xoay tròn, buông tha tử kinh dây dưa dáng vẻ, chợt dùng ngất trời lực xuống phía dưới bạo áp, phanh, hai vòng chạm vào nhau, bắn ra ra một đoàn chói mắt lóa mắt lực lượng quang vựng, ầm ầm khuếch tán, khí lãng cuồn cuộn, biện lương kêu lên một tiếng, lại bị Lâm Dịch một vòng bức lui. Biện lương thể lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Ngươi cũng không nhất định nói loạn ta tâm thần. Trong khoảng thời gian ngắn, ngươi không thắng được ta. Chỉ cần mang xuống, người chết nhất định sẽ là ngươi. Biện lương ánh mắt sáng quắc, lạnh giọng nói ra. Biện lương nói không ngoa. Dựa theo tình huống bình thường, Lâm Dịch ở chỗ này dừng càng lâu, lại vượt qua có thể phát sinh biến số. Dù sao nơi này là Thái Tiêu Tinh, không phải là Bỉ Ngạn Tinh, phải không? Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, cũng không giải thích, tiếp tục xuất thủ, làm hao mòn chứ biện lương thể lực cùng tâm thần. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Dịch lại rõ ràng, cái này tất nhiên là một cuộc ác chiến. trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng bại. Mà lúc này, xung quanh còn dư lại trên 100 vị đạo giới tu sĩ cũng nhanh chóng tản ra. Có mấy vị bảy kiếp giới vương đang lúc mọi người bày mưu đặt kế dưới. Rời khỏi nơi đây, hướng cung điện bên ngoài vội vã đi. Rõ ràng cho thấy phải đem nơi đây tin tức truyền đi. Thông chi người bên ngoài, còn dư lại đạo giới tu sĩ hình thành bao vây chi thế. Dần dần hướng Lâm Dịch ép tới. Cách chương.